Ai nha, thật có lỗi, thật có lỗi. Lười dùng tay đẩy cửa, không nghĩ tới lại hạ chân nặng thế. Một tu sĩ ăn vận rách dưới, miệng ngậm quả táo đi tới, không chút thành ý nói. Từ Tử Nham giật mình nhìn người này nghênh ngang đi đến bên giường anh, bởi vì không có thừa ghế, liền dứt khoát chen chúc, dồn Từ Tử Nham vào bên trong giường, sau đó ngồi dựa vào mép giường. Ăn không? Cũng không biết gã lấy từ đâu ra trái cây đỏ rực, lắc lắc lư lư trước mặt Từ Tử Nham. Từ Tử Nham nuốt nuốt nước miếng, trong ngực đập thình thịch. Thân phận người tới anh có biết, chính là anh không ngờ rằng đối phương lại dùng bộ dạng giả trang này xuất hiện tại nơi đây. Gã lẽ ra phải trốn vào một góc nằm ngủ chứ, sao lại ngông nghênh đi ra ngoài thế này? Sư phó, Từ Tử Dung liếc mắt nhìn một góc gã tu sĩ dơ bẩn kia, nhìn không được nhíu nhíu mày. Chờ một chút, Tử Dung đệ gọi gã là gì? Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm. Người nay thu đồ đệ chẳng phải xem duyên phận hay sao? Lúc trước anh còn tính toán lợi dụng thân phận hạng nhất quỳ gối làm môn hạ gã, như thế nào Tử Dung lại đột nhiên thành đệ tử của gã vậy? Đương nhiên là sư phó, còn có thể là gì nữa đây? Còn nữa, tiểu tử con thấy ta sao không chào hả? Tu sĩ nhếch nhác dùng chân đạp Từ Tử Nham. Từ Tử Nham có điểm ngớ người, chào gì đây? Còn có thể là gì nữa? Chào sư phó đi nào, tiểu tử này không nói cho con hay con đã thành đệ tử của ta rồi sao? Tu sĩ nhếch nhác cao giọng nói. Phần 52 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52 Từ Tử Nham giật mình, trợn tròn mắt nhìn vị tu sĩ nhếch nhác kia, đối phương cũng trợn tròn mắt nhìn lại anh, vì thế hai sư đồ cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ. Qua một hồi lâu, Từ Tử Nham tháo chạy, yên lặng rời tầm mắt đi. Tu sĩ nhếch nhác cười nhạo một tiếng, đồ nhi ngoan, mau mau kêu một tiếng sư phó nghe chút nào. Không dễ dàng gì ta mới giành được ngươi từ trong tay trưởng môn sư huynh đó. Sư phó tại thượng, xin thứ cho đồ nhi thân thể có bệnh, không thể quỳ lạy. Ngoài dự liệu của gã, Từ Tử Nham nghe xong những lời lại chẳng những không có bất cứ phiền muộn gì, ngược lại còn rất nghiêm túc dùng hai cánh tay có thể cử động làm động tác vái chào. Tu sĩ nhếch nhác nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ngay cả trái táo ngậm trên miệng cũng rớt xuống, lăn trên giường vài vòng, dính đầy mảnh vụn. Nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của tu sĩ nhếch nhác, Từ Tử Dung bất giác thoải mái vô ngần. Sự bức bối bị gã áp bức tích tụ mấy ngày ngay cũng tan biến, quả thực thư thái đến kỳ diệu. Con không có nghe rõ sao? Tu sĩ nhếch nhác tựa hồ có điểm không cam lòng, ta là nói, chính là đoạt lại con từ trong tay trưởng môn. Hắn vốn muốn nhận con làm đệ tử, nếu không phải ta ngáng chân ngang đường, con đã trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn nhân rồi. Đệ tử nghe rất rõ ràng, đa tạ sự quan ái của sư phụ đối với đệ tử. Từ Tử Nham nhàn nhạt cười nói, bất quá đệ tử có thể bái người vi sư, đây là phúc phận ba đời của đệ tử. Tu sĩ nhếch nhác bất chợt không nói tiếp. Tuy Từ Tử Nham còn coi trọng gã hơn trưởng môn nhân, khiến gã thầm thích thú trong lòng, nhưng đối phương một chút cũng không sinh khí, làm cho kẻ quen thói đùa ác đồ đệ như gã đây thực không có cảm giác thành tựu. Sờ sờ mũi, mục quang tu sĩ nhếch nhác nhìn Từ Tử Nham mang theo vài phần nghiền ngẫm. Ta nói này, đồ nhi ngoan, con không phải bị ngu đó chứ? Trở thành đệ tử của trưởng môn nhân, tương lai chính là có cơ hội kế thừa vị trí trưởng môn vị trí đó nha. Từ Tử Nham nhàn nhạt cười, sư phụ minh giám, đệ tử thiên tính ngu dốt, không kham nổi trách nhiệm lớn lao vậy đâu. Tu sĩ nhếch nhác lại nghe lời, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Từ Tử Nham một cái. Ta sao lại thu thứ đồ đệ chẳng chút tiền đồ như con vậy chứ? Ngay cả tí xíu giá tâm cũng không có. Từ Tử Nham cong mắt cười, sư phó mắt sáng như đuốc, ngay cả việc đệ tử không có giá tâm cũng đều nhìn ra được, thật sự là cơ trí phi thường. Được rồi, có nịnh hót thêm nữa cũng vô dụng thôi. Tu sĩ nhếch nhác bực dọc thoáng liếc nhìn Từ Tử Nham một cái. Lúc trước trong huyễn trận, tiểu tử này rõ ràng không như vậy a. Sao vừa tỉnh dậy liền trở nên lù khù thế này? chẳng lẽ là đầu óc bị đụng hỏng rồi à? Nói không lại Từ Tử Nham, gã dứt khoát chuyển mục quang sang Từ Tử Dung, nhìn cái gì mà nhìn, giờ là lúc nào rồi, thảo dược trong vườn rau ngươi đã tưới nước chưa, linh cốc của ta ngươi đã chăm bón chưa, nói cho ngươi hay, nếu linh cốc của ta giảm sản lượng, hai huynh đệ các ngươi khẳng định không có trái cây ngon mà ăn đâu. Dứt lời, tu sĩ nhếch nhác cố ý giả bộ dáng hung tợn, nhe răng nhếch miệng hù dọa Từ Tử Dung. Mặt Từ Tử Dung không chút thay đổi thoáng nhìn gã, xoay người đi làm việc, trong lòng lại nhịn không được âm thầm phỉ nhổ, quả nhiên hình tượng cao nhân gì đó đều là gạt người. Kỳ thật trưởng môn nhân nhượng bộ với người này thuần túy chính là bởi vì gã là đồ vô lại. Chẹp, tiểu hài tử này thực không đáng yêu. Tu sĩ nhếch nhác bĩu môi, tiểu hài tử 11 tuổi bình thường bị bắt nạt thế này hẳn là sẽ phải kêu gào ầm ĩ với gã chứ. Đặc biệt là loại tiểu hài tử xuất thân coi như không tồi cỡ Từ Tử Dung, quả thực sẽ đều được cưng chiều. Huống chi ca ca y còn là tu sĩ thiên tư xuất sắc như vậy, gã hoàn toàn có thể tưởng tượng, huynh đệ Từ gia huynh này, tại Từ gia nhất định là được hưởng đãi ngộ như sao nâng trăng sáng. Đáng tiếc a, ca ca thì giải hoạt, đệ đệ lại mặt lạnh te, quả thực là làm kinh động rớt cằm gã. Theo lý mà nói gã du lịch tại phàm trần cũng không biết đã bao lần, vậy mà tình huống như vậy, vẫn thật là vạn lần chẳng có lấy một. Từ Tử Nham dù rằng biết rõ người trước mắt là một vị nguyên anh đạo quân, hơn nữa còn là sư phó mình vừa mới bái. Theo lý trí mà nói, anh hẳn là nên dùng tận khả năng lấy lòng sư phó của mình. Song vừa nghe thấy người khác phê bình đệ đệ của mình, anh liền nhịn không được phản bác. Tử Dung rất hiểu chuyện, bình thường cũng thực nhu thuận, cư xử có lễ, tính cách khiêm tốn. Nếu không phải là lo lắng cho thương thế của con, y sẽ không vô lễ như vậy đâu. Tu sĩ nhếch nhếch thoáng nhìn Từ Tử Nham, lặng lẽ bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, những cái con vừa nói, chỉ e ngoại trừ cái lo lắng cho thương thế của con, thì chẳng có cái nào có thể ứng lên người đệ đệ con đâu. Mặc kệ nó, tu sĩ nhếch nhác chẳng buồn để tâm nữa, gã nhìn chúng chính là Từ Tử Nham, về phần Từ Tử Dung kia hoàn toàn chính là bị ép uổng tới đây. Tâm tính đối phương thế nào gã nhiều ít vẫn có thể nhìn ra được. Bất quá cho dù đối phương bản tính lạnh lùng thì đã sao. Chỉ dựa vào sự coi trọng của y đối với Từ Tử Nham, chỉ cần ca ca y một ngày không phản bội Lưu Quang Tông, tiểu tử kia cũng tuyệt không không làm trái ca ca mình. Còn như quan hệ cùng đồng môn, ai quan tâm mấy thứ đó chớ. Mấy ngàn năm lại đây, hạng người bướng bỉnh bất tuân tại Lưu Quang Tông còn ít sao. Phong nào đường nào mà không có mấy đứa tính tình khó ngửi chứ. Thêm một y cũng chẳng nhiều thêm, thiếu đi y cũng chẳng ít hơn. Chỉ cần y không phản bội Lưu Quang Tông, đối với những phương diện khác, Lưu Quang Tông trước nay không nghiêm quản. Có lẽ chính bởi vì bầu không khí tự do này của Lưu Quang Tông, cho nên trong rất nhiều chính đạo tông môn, cũng chỉ có Lưu Quang Tông có thể làm trung gian cho chính tà lưỡng đạo, giúp song phương gắt gao đoàn kết cùng với nhau. Mối bất hòa nhỏ thì tự giải quyết riêng, một khi có đại can qua, tất yếu phải thông qua Lưu Quang Tông đến làm trọng tài. Sư phó, Từ Tử Nham phát giác tu sĩ nhếch nhác dường như có điểm thất thần, vội vàng gọi gã một tiếng. Vừa rồi anh cũng rất nghi hoặc, sư phó nói tới nước thảo dược cùng chăm sóc linh cốc là chuyện gì vậy? A, gì thế? Tu sĩ nhếch nhác hồi thần lại, lười biếng nhìn Từ Tử Nham. Từ Tử Nham đem mối nghi hoặc trong lòng nói ra. Tu sĩ nhếch nhác ngáp một cái. À, không phải đại sự chi đâu. Bất quá chỗ ta chưa bao giờ nuôi kẻ vô công rồi nghề. Con là đệ tử của ta. Hơn nữa bản thân bị trọng thương, nằm ở nơi đây hưởng thụ đương nhiên không thành vấn đề. Song đệ đệ con lại nằng nặc đòi theo. Ta chính là miễn cưỡng mới thu nó làm đệ tử. Nó đương nhiên sẽ phải làm một ít việc vặt. Lại nói, gã liếc nhìn Từ Tử Nham một cái, vật liệu dược dục con sử dụng đều đến từ Vu Tông Môn, đừng tưởng rằng có thể dùng không, đây đều là món nợ của con, dưới tình huống con không động đậy được, đương nhiên đệ đệ sẽ phải trả thay con. Hiện giờ nó mỗi ngày phải tưới nước cho 100 mẫu dược diền, bắt sâu cho 30 mẫu linh cốc. Chật, mấy ngày nay a, khuôn mặt nhỏ nhắn mệt đến có chút tiều tụy. Cái gì? Từ Tử Nham nhất thời nổi nóng. Tử Dung mới 11 tuổi, người sao có thể bắt y đi làm công việc nặng như vậy? 100 mẫu đó, diện tích rộng đến vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến thân ảnh nho nhỏ kia của Từ Tử Dung gánh hai thùng nước chịu nặng, vừa lau mồ hôi vừa tưới nước cho dược điền, Từ Tử Nham bỗng chốc cảm thấy trong lòng chua xót không chịu nổi. 11 tuổi thì làm sao? Tu sĩ nhếch nhác ngoái lộ tai, nó chính là tu sĩ, cho dù chỉ có 11 tuổi, thì cũng không phải người thường, bất quá chỉ bắt tưới nước 100 mẫu dược diền thôi, nhiều lắm là mệt một chút, khẳng định không chết được. Sư phó, Từ Tử Nham quát lớn một tiếng, loại ngữ khí chẳng đáng gì này của tu sĩ nhếch nhác làm cho anh thực phẫn nộ. Tu sĩ nhếch nhác trừng mắt liếc nhìn anh một cái, kêu la cái gì, sư phụ con chưa có điếc đâu. Từ Tử Nham vội vàng khống chế bản thân bình tĩnh lại, sư phó, thỉnh ngài để Tử Dung nghỉ ngơi vài ngày, công việc kế tiếp con sẽ tiếp nhận. Con, tu sĩ nhếch nhác thoáng liếc nhìn anh. Dùng mũi chân nhấc hai chân không chút chi giác của anh, mặt không chút thay đổi hỏi, con tính toán bò đi tưới nước sao? Từ Tử Nham nhất thời nghẹn lời, dương mắt mong chờ nhìn tu sĩ nhếch nhác, hy vọng gã chí ít có thể giảm bớt một chút lượng công việc cho Từ Tử Dung. Được rồi, biết huynh đệ hai đứa tình thâm rồi, thời điểm ta muốn mang con đi, để đệ con thiếu chút nữa liều mạng với ta. Thật là... cứ như ta là yêu quái gì đó, muốn ăn thịt con không bằng. Tu sĩ nhếch nhác hậm hực nói. Sư phó, chi bằng thế này, phần cống hiến con thiếu nợ môn phái này, tương lai sẽ bồi thường gấp đôi. Người đừng bắt Tử Dung làm việc vất vả vậy nữa. Con nha, chuyện chẳng có gì mà cứ lao tâm khổ trí. Tu sĩ nhếch nhác bất đắc dĩ trắng mắt khinh bỉ. Năng lực để con cao lắm đó. Chút mệt nhọc này không làm chết nó được đâu, coi như là rèn luyện đi. Về phần con, hảo hảo nghỉ ngơi cho ta. Hơn 10 năm qua, chỉ có lần này mới có được đám đệ tử nội môn tư chất tối như thế. Ta thật vất vả mới cướp về được một đứa. Nếu bởi vì không phục hồi tốt lưu lại nội thương ảnh hưởng sự phát triển tương lai của con, thì cái đám già kia còn không cười chết ta sao? Mắt thấy bản thân cầu xin vô vọng, Từ Tử Nham đành phải ngậm miệng, chính là khó tránh trong lòng còn oán thầm. Những hơn 100 mất đất, sư phó thế nhưng lại nói là rèn luyện, quả thực quá đáng rồi, đây tuyệt đối sử dụng lao động trẻ em. Tu sĩ nhếch nhác thấy Từ Tử Nham vẫn là bộ dáng giàu dĩ không vui, lập tức liền hiểu được tiểu tử này vẫn còn đang lo lắng cho đệ đệ của mình. Trong lòng gã phát cáu, tân đồ đệ của mình thế mà lại không tin tưởng sư phó của bản thân như vậy. Xong ngẫm nghĩ lại, hai người bọn họ cũng tính là lần đầu gặp mặt, hơn nữa đối phương lại là do gã cưỡng ép lôi đến đây, khuyết thiếu tín nhiệm tựa hồ cũng có thể hiểu. Thật sự là sợ con rồi. Tu sĩ nhếch nhác lẩm bẩm cười thầm, đoạn bấm pháp quyết. Nước trong chiếc chậu Từ Tử Dung bưng tới mới nãy liền sủi bọt, hình thành một mặt thủy kính trước mặt Từ Tử Nham. Gợn sóng trên thủy kính dần dần yên tĩnh, bên trong lộ ra thân ảnh của Từ Tử Dung. Liền thấy Từ Tử Dung vai gánh thùng nước, bước đi như bay trên sơn đạo, chẳng có lấy một điểm cảm giác nhọc nhằn. Đó, nhìn kỹ đi. Tu sĩ nhếch nhác sợ Từ Tử Nham không chú ý đến trọng điểm, vươn tay chỉ những chỗ dưới chân Từ Tử Dung bước qua. Từ Tử Nham ngưng thần liền thấy, nguyên lai phàm là những chốn Từ Tử Dung đặt chân, đều có một tầng lục mang nhàn nhạt lấp lóe. Loại lục mang này Từ Tử Nham rất quen thuộc. Đó là linh lực hệ mộc của Từ Tử Dung. Đám cỏ bị Từ Tử Dung đạp lên, dưới sự bồi dưỡng của linh lực hệ mộc sinh ra một loại năng lượng nâng đỡ, mà Từ Tử Dung thì nương năng lượng này để nhảy về phía trước. Nhìn như y đang chạy vội, trên thực tế là nương theo năng lượng của thực vật để tiến về phía trước. Như vậy linh lực tiêu hao không mất nhiều, mà hiệu quả lại cực tốt. Hơn nữa còn có thể giúp y rèn luyện sự khống chế đối với linh lực hệ mộc. Quả thực là nhất cử đa tiện. Nhìn thấy chưa, đệ con khá lắm. Tu sĩ nhếch nhác kỳ thật cũng có chút thất vọng. Ban đầu gã kỳ thật là nhìn tiểu tử này không vừa mắt, cố tình chỉnh đốn oai giấu sao gã đường đường là nguyên anh tu sĩ. Bình thường người khác nịnh hót tặng cho gã vài đệ tử tư chất tuyệt hảo gã còn chẳng thèm nhận. Không dễ dàng gì mới nhìn chúng Từ Tử Nham. thế mà tiểu tử láo lếu kia lại gắn cho gã cái danh hãm hại ca ca y. Đừng tưởng rằng gã không thấy được ý cười kia trong mắt trưởng môn nhân. Tuy nói khi đó bản thân vì bận rộn nghiên cứu pháp trận, bộ dạng nhếch nhác một chút, hơn nữa còn cố ý đè thấp tu vi, song tiểu tử này cũng không thể xem thường gã như vậy chứ. Phần 53. Vì thế, gã liền mượn cớ ca ca y thiếu nợ mức độ cống hiến cho môn phái rất nhiều, giả như không thể hoàn trả thì phải ngừng. Nguyên bản gã chính là muốn khiến tiểu tử này cầu xin lượng thứ, chẳng ngờ đối phương ngược lại rất kiên cường, ngày đầu tiên mệt đến không còn bộ dáng gì, song vẫn không cầu xin, mà ngày hôm sau liền tìm ra phương pháp này, chẳng những hoàn thành công việc của bản thân mà còn trợ giúp cho tu hành. Thành tựu tương lai của người này nhất định bất phàm. Dẫu rằng chướng mắt từ Tử Dung, nhưng cũng không hề gây trở ngại cho việc La Vân Đạo Quân xem trọng tiền đồ của từ Tử Dung. Chỉ ít đối với tâm tính cứng cỏi của từ Tử Dung, gã là vô cùng thán phục. Chỉ sau khi trải qua chút khó khăn chắc trở, gã mới cảm nhận được loại nghị lực kiên cường này. Vậy mà người từ nhỏ sinh sống trong bình mật như từ Tử Dung thế nhưng lại có phẩm chất tính cách đặc biệt như vậy. Thật sự quá khiến người kinh ngạc. Hết thảy tin tức liên quan đến huynh đệ Từ gia đều đã sớm được bày trên bàn gã, trong đó hiển nhiên cũng bao gồm cả thân phận của Từ Tử Dung. Hài tử này tuy là đứa con do phòng nhì của gia chủ Từ gia sinh ra, song từ nhỏ cũng chưa từng chịu qua ủy khuất gì, ngay cả khi về tới Từ gia cũng có ca ca y chiếu cố, gã nghĩ muốn vỡ đầu cũng không ra. Hài tử này thế nào mà có thể dưỡng thành loại tính cách thế này? Bỏ đi bỏ đi, mỗi người có duyên phận riêng của mình, hai người huynh đệ Từ gia nếu có thể vượt qua huyễn trận, cũng đủ để chứng minh bọn họ không có bất cứ quan hệ gì với yêu tu. Chỉ cần không phải yêu tu, hết thảy đều ổn thỏa. Còn như tương lai phát triển của bọn họ từ từ xem thôi, ngày tháng còn rất dài mà. La Vân Đạo Quân thu hồi thủy kính thuật, không dễ chịu liếc nhìn Từ Tử Nham một cái, giờ yên tâm chưa? Từ Tử Nham ngượng ngùng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải sư phó người ở trong ký ức nguyên thân tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, ta cũng không đến nỗi lo Âu Tử Dung vì chọc giận người mà bị chơi xấu đâu. Từ Tử Dung trên thực tế đích xác là bị chơi xấu. La Vân Đạo Quân sờ sờ cằm, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên xốc chăn của Từ Tử Nham lên, vươn tay đè lấy hai chân anh. Từ Tử Nham giật mình, đoạn phát giác đối phương là đang kiểm tra hai chân mình, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn là một chút phản ứng cũng không có à. La Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết hai tay của hắn đã khôi phục chi giác, không lý do gì hai chân lại một chút phản ứng cũng không có a. Chưa từng nghe nói thời điểm đại trận kia rèn luyện kinh mạch còn phân chia nửa người trên dưới mà. Từ Tử Nham lắc lắc đầu, mắt thấy hai tay La Vân Đạo Quân nhéo vài cái trên bắp chân mình, song anh căn bản không có nửa điểm cảm giác. Bỏ đi, ngâm vài ngày là được rồi. La Vân Đạo Quân cũng không có biện pháp gì, người có thể nhận đầy đủ truyền thừa vốn không nhiều, xuất hiện tình huống cá biệt gì cũng đều có khả năng. Sư phó, con sẽ không bị què chứ? Từ Tử Nham thấp thỏm trong lòng hỏi. La Vân Đạo Quân tức giận lườm anh, yên tâm, cho dù con thực có bị què, ta cũng có thể chữa khỏi cho con. Từ Tử Nham ngượng ngùng cười cười, anh đã quên mất, đây chính là tu chân giới, mọc lại tay chân mặc dù có điểm khó khăn, nhưng không phải không có biện pháp. Sư phó của anh chính là nguyên anh đó, chút việc nhỏ đó là có thể làm được. Đúng rồi, sư phó con gọi là La Vân, bất quá danh hiệu này thường này cũng chẳng có ai kêu, người bình thường đều gọi ta là La Đạt Cước. Nói xong, La Vân Đạo Quân còn pha chút đắc ý tự hào với đôi chân to của mình. Khóe miệng Từ Tử Nham co rút, tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, tính cách La Vân Đạo Quân phóng túng bất kham, song phóng túng đến mức độ này, thật đúng là hiếm thấy. Được rồi, tình hình huynh đệ hai con ta đều đã biết, cũng không cần các con nhiều lời, nếu đã nhập môn hạ ta, thì phải tuân theo quy củ của ta. Trước hai đứa, ta còn có ba đệ tử, bất quá bọn họ hiện tại không ở trong môn, chờ bọn nó về mấy đứa sẽ gặp sau. vâng, sư phó. Từ Tử Nham vội vàng đáp ứng. Có thể nhập môn hạ của La Vân Đạo Quân, tất yếu đều là nhân vật có chút tài năng. Dù theo ký ức của nguyên thân hay trong tiểu thuyết đều không có đề cập qua chuyện này, nhưng cái gọi là thấy mầm biết cây, với ánh mắt của La Vân Đạo Quân, những người được nhìn chúng sao có thể tầm thường được. Hai thầy trò lại hàn huyên đôi câu, La Vân Đạo Quân đối với người đệ tử mới nhập môn của mình thập phần vừa lòng, thấu hiểu thức thời, đối với sư tôn khiêm nhường lễ nghĩa, tuy còn đeo theo một cục nợ khiến người ta không thể nào yêu thích nổi, song cục nợ kia cũng coi như là thông minh, không làm giảm danh tiếng của La Vân Đạo Quân gã. Thời gian cũng tương đối rồi, con nên đi ngâm dược dục đi. La Vân Đạo Quân nhìn sắc trời, nói với Từ Tử Nham. Từ Tử Nham phiền não nhìn hai chân như khúc gỗ của mình, nói vậy hai ngày nay anh rốt cục là tắm dược dục như thế nào? Không phải là sư phó bế qua đó chứ? Tưởng tượng đến cảnh bản thân có khả năng được sư phó hầu hạ, Từ Tử Nham tức thì đầy mặt xấu hổ, còn chưa đợi anh mở miệng hỏi, một thân ảnh thấp bé đột nhiên xuất hiện tại cửa. Ca ca, đi tắm thôi. Từ Tử Nham, đi chết đây. Chẳng lẽ hai ngày nay đều là Tử Dung ôm ta đi tắm ư? Trời ạ, thân thể bé bỏng kia làm sao bế nổi tấm thân gần thước tám của ta chứ? Mục quang mới nãy còn mang theo cảm kích trước mắt thay đổi ý vị. Thời điểm Từ Tử Nham nhìn về phía La Vân Đạo Quân đã mang theo khiển trách đậm đặc. Sư phó người thật sự là quá đáng. Thế nhưng bắt một đứa bé 11 tuổi làm loại lao động nhọc sức này. La Vân Đạo Quân chống đỡ mục quang sắc lẻm của Từ Tử Nham, khóe miệng co giật. Đồ đệ ngốc này, hắn chẳng lẽ đã quên một màn vừa thấy mới nãy sao? Đệ đệ con mà mọc thêm lông thì biến thành con khỉ đó, là đạo tặc đó. Con đời này nhất định sẽ bị y ăn sạch cho coi. Ca ca. Từ Tử Dung phát giác Từ Tử Nham vẫn trừng mắt nhìn La Vân Đạo Quân, khó hiểu hỏi một câu. Không có chuyện gì. Từ Tử Nham vội vàng quay đầu lại. Tử Dung đệ sao bế nổi ca ca chứ? Không sao, ca ca, một chút cũng không phiền toái. Từ Tử Dung cười cắt lời anh, y sẽ không buông tha bất cứ một cơ hội nào có thể tiếp xúc thân mật với ca ca. Từ Tử Nham bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mặc cho đối phương vác lên thân, đi tới gian tắm rửa bên cạnh gian nhà chật hẹp. Trong gian tắm rửa đã chuẩn bị một chiếc vại lớn, bên trong đổ đầy nước, các loại linh dược được thả hỗn hợp vào trong, tản mát ra một luồng hương vị cực kỳ đắng chát. Thời điểm hôn mê có lẽ không có cảm giác gì, nhưng thanh tỉnh ngâm mình bên trong bể nước thuốc này thật sự là một cuộc thử thách với con người. Từ Tử Dung tay chân lanh lẹ, trước tiên bấm pháp quyết mọc lên dây leo số lượng cực lớn, phẩm là những chỗ nào có lỗ hổng trong toàn bộ gian tắm đều bịt kín lại. Mỗi một tấc da thịt của ca ca y đều là thuộc về y, há có thể để cho người khác có cơ hội nhìn được. Dựng hai băng ghế lên, Từ Tử Dung thật cẩn thận cởi y phục của Từ Tử Nham, sau đó thả anh vào trong. Trước lúc thả xuống, còn không quên ân cần thử qua nhiệt độ một lần. Từ Tử Nham bị sự chăm sóc tỉ mỉ chu đáo này làm cảm động đến tột cùng. Nhìn xem, đây là đệ đệ ngoan ta nuôi dạy ra đó, nhu thuận khả ái biết bao nhiêu. Đệ đệ nhà ai có thể hiểu chuyện như vậy chứ? Cứ việc hâm mộ ghen tỉ thèm muốn đuê. Từ Tử Dung cũng không biết Từ Tử Nham thế nhưng đã bị thái độ ân cần của mình làm cảm động đến điên cuồng. Y chính là thực cố chấp cho rằng hết thảy của ca ca đều thuộc về y. Loại chuyện chiếu cố ca ca này đương nhiên cũng không thể mượn tay kẻ khác với người của y cho được. Thứ thuộc về mình phải tự mình chiếu cố, đích thân bảo hộ, hơn nữa còn phải che giấu kỹ. Bằng không thực dễ dàng sẽ bị kẻ khác cướp đi. Đây là giáo huấn y tiếp thu sâu sắc nhất tại Từ gia kiếp trước. Ca ca tuy rằng không thể giấu đi được, song chiếu cố cùng bảo hộ nhất thiết phải tự tay y đích thân động thủ. Từ Tử Nham ngâm dược dục đại khái phải tầm 2 canh giờ, Từ Tử Dung liền thành thành thật thật canh giữ ở một bên trông coi, tựa như nhìn đến thế nào cũng không đủ. 2 canh giờ sau, Từ Tử Dung lại đổi nước trong tráng người cho Từ Tử Nham một lượt, cuối cùng mới lấy y phục mặc lên cho anh, ôm anh về lại cách vách. Trong phòng, La Vân Đạo Quân đã đi mất, song lưu lại hai miếng ngọc giản bên giường Từ Tử Nham. Nội dung trong ngọc giản là yêu cầu Từ Tử Nham sau khi hai chân khôi phục chi giác sẽ đến chỗ trưởng môn đưa tin. Là đệ tử nội môn đứng đầu bảng lần sát hạch này, hết thảy phần thưởng anh vẫn còn chưa nhận. Trong những phần thưởng đó, ngoại trừ linh đan linh thạch cùng một bộ công pháp được tự đến luyện công đường lựa chọn là đãi ngộ mà tất cả đệ tử nội môn đều có, với thứ hạng đầu bảng của anh, còn sở hữu một lượt tiến vào Kỳ Lân Tháp. Bất quá tiến vào Kỳ Lân Tháp chí ít cũng phải ngoài trúc cơ, bởi vậy nhiệm vụ hàng đầu của anh là trúc cơ. Trúc cơ thì cần trúc cơ đan có thể dùng độ cống hiến môn phái đổi tại thưởng công đường. Song đối với độ công hiến phải cậy nhờ người khác mới có của Từ Tử Nham, thì con đường này hiển nhiên đi không nổi, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngoại trừ những thứ đó, nguyên bản hạng nhất còn có được quyền lợi lựa chọn sư phó. Đáng tiếc Từ Tử Nham đương lúc còn hôn mê đã trực tiếp bị La Vân đạo quân bắt cóc, ngay cả cơ hội kháng nghị cũng không có. Thoáng chốc, 3 ngày trôi qua, hai chân Từ Tử Nham quả nhiên khôi phục chi giác. Trong 3 ngày này, La Vân đạo quân không có xuất hiện lại. Bất quá ngược lại có truyền thư một lần, bảo anh sau khi qua chỗ trưởng môn nhân, thì lập tức đi tìm gã. Từ Tử Nham sờ sờ bắp chân mình, rắn chắc hữu lực, tùy tiện đá 2 cái, mang theo tiếng gió vù vù. Anh mừng vui khôn xiết bước vài vòng trên mặt đất, hai chân linh hoạt vô cùng, một chút di chứng cũng không có. Tử Dung, đi thôi, vừa vặn đi lĩnh hết phần thưởng của chúng ta về. Từ Tử Nham đầy mặt tươi cười nói, có lại được cảm giác hai chân quả thực quá tốt, hơn nữa từ sáng sớm, loại cảm giác bất động cũng không còn. Hiện giờ hai chân anh thật giống như chưa từng bị thương, thậm chí chỉ nhìn từ sức chống đỡ, còn là mạnh hơn vài phần so với lúc trước. Vinh đệ hai người dọc theo một con đường nhỏ duy nhất, Hà Sơn chạy tới Kiền Nguyên Phong. Chỉ khi đi qua một lần mới biết được khoảng cách từ Thiên La Phong bọn họ cư ngụ đến chủ phong của Lưu Quang Tông là xa đến bao nhiêu. Trên thực tế nếu không phải La Vân đạo quân thường xuyên lượn qua lượn lại trước mặt trưởng môn cùng đám trưởng lão, bọn họ có khả năng còn quên mất nơi này thế nhưng còn tồn tại một ngọn núi như vậy. Ước chừng 1 canh giờ, Từ Tử Nham mới từ Thiên La Phong đi tới Kiền Nguyên Phong. Trong môn phái trừ phi có sự vụ khẩn cấp, bằng không đều ngăn cấm ngự kiếm phi hành, chỉ có đồ đệ của phong chủ thất đại chủ phong mới có tư cách lĩnh một con tiên hạc tại linh thú viên làm vật cưỡi. Nguyên bản Từ Tử Nham nếu nhập môn hạ trưởng môn nhân, đương nhiên cũng có được đãi ngộ như vậy. Song trốn Thiên La Phong La Vân đạo quân cư ngụ lại chẳng phải một trong thất đại chủ phong, ngược lại là trốn cơ hồ bị tất cả mọi người quên lãng. Đi đến dưới chân Kiền Nguyên Phong, Từ Tử Nham đem thân phận của mình báo cho đệ tử canh giữ. Đệ tử kia vừa nghe đến tên anh nhất thời lộ vẻ thông cảm. Xem ra, chuyện anh bị một gã tu sĩ ngưng mạch kỳ cướp đoạt từ trong tay trưởng môn nhân đã được truyền đi rộng rãi. Phần 54, để ở đây chờ một lát, ta sẽ đi thông báo. Nam tử Hoàng Bảo ôn hòa nói. Từ Tử Nham chắp tay với y, yên lặng đứng một bên. Từ Tử Dung nghiêm mặt, không chút biểu cảm, thành thành thật thật đi theo sau lưng Từ Tử Nham, dùng hết khả năng giảm cảm giác tồn tại của bản thân. Tại ngày sát hạch đó, sau khi bước qua Ly Trần Kiều gặp được thanh y nhân kia làm cho sản sinh cảm giác khủng hoảng cực mạnh, y trung quy cảm thấy bản thân dường như đã bị người nhìn thấu, điều này khiến y không thể càng thêm trở nên cẩn trọng. Chưa đầy một lúc, Nam Tử Hoàng Bảo đã trở lại. Y cười đưa qua 2 miếng ngọc giản, mau lên đi, trưởng môn nhân đang chờ đệ đó. Ngọc giản này mỗi người 1 miếng, có thể phòng ngừa bị cấm chế ngộ thương. Từ Tử Nham tạ ơn Hoàng Bảo nhân, dắt Từ Tử Dung lên núi. Kiền Nguyên Phong là đỉnh cao nhất dãy núi Lưu Quang Tông, từ giữa sườn núi mây khói lượn lờ, tiên khí mờ ảo, thi thoảng còn có thể chứng kiến các loại tiên hạc linh cầm trao liệng xung quanh. Trên đường lên núi, 2 sườn trăm hoa lộng lẫy, linh hoa linh thảo sặc sỡ phân bố bên trong, sinh trưởng tự do, trong rừng trúc thường xuyên có thể nhìn thấy một vài linh thú nô đùa bên trong. Thi thoảng còn có vài con gan lớn thậm chí còn chủ động tiến lên xin đồ ăn, quả thật là mỹ cảnh cõi tiên. Từ Tử Nham trơ mắt nhìn đám linh thú nguyên bản muốn tới gần anh, nhưng không biết vì nguyên nhân gì ngay lập tức lại chạy vụt ra xa, trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Song anh lại không thấy được Từ Tử Dung phía sau mỗi khi có linh thú muốn tới gần anh sẽ liền hung tợn chằm chằm nhìn đối phương. Cảm giác của linh thú so với nhân loại sắc bén hơn nhiều, bọn chúng dễ dàng phát hiện ra ác ý của Từ Tử Dung đối với chúng. Đó là một loại sát khí trần trụi. Chỉ cần không quá mức trì độ, chẳng ai muốn tới gần sát tinh này. Con người này thật đáng sợ. Cơ Kiêu, hai người đi vào chính điện. Thủ vệ ở cửa chính điện sau khi kiểm tra thực hư thân phận bọn họ, liền đưa đến chỗ trưởng môn cư ngụ tại hậu viện. Thời điểm nhìn thấy trưởng môn nhân, đối phương là đang trêu đùa một con linh tước sắc màu lộng lẫy. Chính là bộ dáng con chim kia thoạt nhìn thấp thỏm không yên, ỉu xìu ngồi trên nhánh cây, chẳng buồn phản ứng trước sự quấy nhiễu của Vô Trần Đạo Quân. Hừng, các con đến rồi à? Vô Trần Đạo Quân thấy bọn họ tiến vào, liền hòa nhã cười cười. Ngồi đi. Từ Tử Nham thật cẩn thận tìm chiếc ghế dựa ngồi xuống. Người trước mắt này là Nguyên Anh Đạo Quân đích thực. Nguyên thân kiếp trước cùng trưởng môn nhân không có quan hệ, bởi vậy cũng không rõ ràng tính cách của người. Từ Tử Nham căn cứ trên tinh thần cẩn tắc vô áy náy, hành vi ngôn ngữ không dám có một tia quá phận. Thấy bộ dáng Từ Tử Nham khẩn trương, Vô Trần Đạo Quân không khỏi buồn cười. Bất quá nghĩ đến bọn họ cũng bất quá là hài tử 15-6 tuổi thì liền bình thường trở lại. Đây đại khái là lần đầu tiên bọn họ tiếp cận một vị Nguyên Anh Đạo Quân như vậy. Khẩn trương một chút cũng là đương nhiên. Lần này gọi các con đến bất quá là muốn gặp mặt các con thôi. Vô Trần Đạo Quân khẽ cười nói. Lúc trước nguyên bản còn chuẩn bị lễ mừng lần sát hạch này, không nghĩ tới thế nhưng có đến 3 vị đệ tử có thể nhận đầy đủ truyền thừa. Các con bị hôn mê, lễ mừng đương nhiên phải hủy bỏ. Bất quá xét thấy thành tích các con xuất sắc như vậy, ta liền muốn tặng thêm một miếng thanh linh ấn trong phần thưởng nguyên bản. Từ Tử Nham mặc dù không biết thanh linh ấn này là cái gì, song có thể làm cho trưởng môn nhân tự tay đưa ra, hiển nhiên là thứ tốt. Đa tạ trưởng môn nhân ưu ái. Anh không biết đối phương vì cái gì lại coi trọng mình như vậy, nhưng nếu tặng đồ anh sẽ không cự tuyệt. Dù sao đi nữa anh hiện tại đã muốn là người của Lưu Quang Tông, cho anh cũng không tính lãng phí, thì cũng là nước phù sa không tưới ruộng người ngoài thôi. Sự nguyên văn, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, câu này chắc nhiều người đã biết, chính là mang nghĩa ưu đãi chỉ dành cho người nhà. Đi Từ Tử Nham không rõ lắm hàm nghĩa của thanh linh ấn này, nhưng Từ Tử Dung lại vô cùng rõ ràng. Cũng bởi vì biết rõ, y mới kinh hoàng trước sự hào phóng của Vô Trần Đạo Quân. Thanh linh ấn này là chìa khóa cửa của thanh linh bí cảnh. Chỉ có người sở hữu thanh linh ấn hơn nữa còn phải dung hợp với thanh linh ấn mới có thể đạt được cơ hội tiến vào bí cảnh này. Hơn nữa thanh linh ấn chỉ có thể sử dụng một lần. Giả như y cùng Từ Tử Nham không thể dung hợp với thanh linh ấn, như vậy thanh linh ấn cũng tính là đồ bỏ. Thanh linh bí cảnh 10 năm mở ra một lần, nếu y nhớ không nhầm, sang năm chính là thời điểm thanh linh bí cảnh mở ra. Trong tất cả bí cảnh nổi danh tại Huyền Vũ vực, thanh linh bí cảnh là được hoan nghênh nhất. Bởi nguy cơ trong thanh linh bí cảnh cực nhỏ, song bảo vật rất nhiều, hơn nữa còn cất giấu vô số truyền thừa từ thời thượng cổ. Nghe nói, thanh linh bí cảnh này là di chỉ của một môn phái thượng cổ, mà môn phái kia tại mấy vạn năm trước, từng nắm trong tay cả Huyền Vũ vực. Bọn họ thu thập vô số công pháp truyền thừa, mà tu sĩ môn nội của bọn họ giả như không có biện pháp thăng thần tu vi, thì trước khi thiên nhân ngũ suy, sẽ lưu lại công pháp truyền thừa của bản thân. Thiên nhân ngũ suy, từ ngữ của Phật gia. Ý chỉ 5 loại dị tượng xuất hiện khi sinh mệnh của thiên nhân trên thiên giới đã tận. 5 loại này GG trên wiki là sẽ có hết. 3 tích lũy qua mấy nghìn năm, bảo vật truyền thừa tích lũy trong môn phái đã muốn đạt tới một mức độ kinh người. Song chính bởi vì loại tài nguyên kinh người này, khiến cho bọn họ chịu sự tập kích từ ngoại vực. Một tông môn siêu cấp tại một đại vực sau khi tổn hao số lượng lớn nhân lực vật lực đã mở ra một thông đạo nối thẳng đến Huyền Vũ vực. Song phương tại xung quanh thông đạo triển khai trận chém giết kịch liệt. vô luận là tu sĩ hay người thường đều thương vong nặng nề. Tông môn siêu cấp khai chiến kia cũng không ngờ rằng môn phái này thế nhưng lại kiên cố đến vậy. Hai bên cùng giao chiến mấy trăm năm, tổn thất của song phương đều đã đạt tới giới hạn của mình. Cuối cùng, tông môn siêu cấp kia lại tiêu hao một lượng lớn bảo vật, mời một vị tu sĩ đại thừa kỳ đến vây đánh tông môn này. Môn chủ tông môn mắt thấy môn phái cận kề sụp đổ, liền bất chấp, dùng pháp bảo tự nổ nguyên thần của bản thân, xé rách không gian, đem toàn thể khu vực sở tại của tông môn khóa vào trong vùng thời không hỗn loạn, sau này hình thành nên thanh linh bí cảnh. Tông môn siêu cấp kia trải qua nhiều chiến tranh năm như vậy, bị trì hoãn phát triển, rất nhanh liền bị tông môn khác tại đại vực kia thâu tóm, mà huyền vũ vực bị mất đi vô số bảo vật truyền thừa, cũng lâm vào sa sút cực độ. Sau một thời gian dài, nhóm tu chân giả tại huyền vũ vực mới phấn chấn trở lại, tìm kiếm khắp chốn các loại công pháp tông môn kia lưu truyền lại, đồng thời cũng có một vài công pháp do những thiên tài kinh thiên tự sáng lập truyền lại. Trải qua mấy nghìn năm tu dưỡng, huyền vũ vực cuối cùng xem như đã khôi phục lại được. Chỉ tiếc rằng chẳng thể nào trở lại được thời đại cường thịnh chỉ có một tông môn kia. Sau này nhóm tu chân giả huyền vũ vực trải qua không ít nghiên cứu mới xem như tìm lại được chân tướng này từ trong đoạn lịch sử u ám kia. Mà sự xuất hiện của thanh linh bí cảnh cùng những thứ lưu truyền ra từ trong đó liền trở thành bằng chứng. Chẳng ai hay thanh linh ấn là hình thành như thế nào, nhưng chỉ có dung hợp thanh linh ấn mới từ dòng thời không hỗn loạn rộng lớn vô ngần tìm ra được chốn thanh linh bí cảnh. Rất nhiều người đều cho rằng đây là một điểm manh mối dẫn đường vị tông chủ kia muốn lưu lại cho huyền vũ vực năm đó mới làm ra thanh linh ấn này. Nhưng không thể phủ nhận rằng, chính nhờ sự tồn tại của thanh linh ấn, tu chân giới huyền vũ vực hiện giờ mới có thể phồn thịnh như thế. Số lượng thanh linh ấn không nhiều lắm, nguồn sản sinh hàng năm cũng chẳng tương đồng. Bất quá đại tông môn nào cũng đều sở hữu vài đồ vật liên quan đến thanh linh ấn. Một khi thanh linh ấn sinh ra, liền có cảm ứng, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để giành lấy thanh linh ấn. Bất quá thanh linh ấn số lượng hữu hạn. 10 miếng e rằng chỉ có đại tông môn như Lưu Quang Tông mới sở hữu này cũng đủ khiến Từ Tử Dung kinh ngạc. Ấy vậy mà chẳng ngờ đối phương thế nhưng vừa vung tay liền đưa ra 3 miếng hoặc giả còn nhiều hơn. Đây cũng không phải sự quyết đoán mà người thường có thể sở hữu. Thấy bộ dáng Từ Tử Nham bình lặng không gợn sóng, Vô Trần Đạo Quân cũng không vạch trần. Nếu hắn biết hàm nghĩa của thanh linh ấn, ngược lại phải kinh ngạc. Biểu hiện như lúc này mới là bình thường. Có thể nhận được sự coi trọng của La Vân Sư Đệ, có lẽ Từ Tử Nham này đích xác có điểm độc đáo. Lướt qua Từ Tử Nham, Vô Trần liền chuyển mục quang về phía Từ Tử Dung. Đều là con cháu Từ gia, đồng thời còn là đệ đệ ruột của Từ Tử Nham. Tính cách của Từ Tử Dung cùng ca ca y lại chênh lệch quá xa. Nhớ tới lời Thanh Y nói với mình, Vô Trần không khỏi hơi hơi nhíu mi. Sát tính Từ Tử Dung này nặng như vậy, cũng không biết tương lai có gây trở ngại đến Lưu Quang Tông hay không. Chính là nếu chỉ dựa vào sát tính nặng mà liền chặn đứt tiền đồ của y, ngược lại càng có khả năng khiến y bước trên con đường sai lầm. Vô Trần đối với việc giải quyết Từ Tử Dung cũng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng ngẫm nghĩ lại không khỏi bật cười. Tính cách La Vân Sư Đệ tuy phóng túng bất kham, nhưng trên đại sự lại chẳng hề hồ đồ. Gã nếu đã nhận Từ Tử Dung làm đồ đệ, ngẫm lại sẽ chẳng có bất cứ vấn đề gì. Chuyện ngay cả Thanh Y cũng có thể nhìn ra, La Vân Sư Đệ cũng không có lý do gì không thấy được. Bản thân thật sự đã quá cả nghĩ rồi. Dẫu chẳng hề có kỳ thị với Từ Tử Dung, nhưng trong lòng Vô Trần rốt cuộc vẫn không yêu thích gì y. Động viên y vài câu ngắn ngủi, liền tống cổ bọn họ trở về. Sau khi Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung ly khai Kiền Nguyên Phong, lần thứ hai lại chạy về Thiên La Phong, tuy đối với tu sĩ mà nói chút lộ trình này không tính là gì, nhưng chỉ dùng hai chân chạy qua chạy lại, thiệt tình mệt chết đi à. Từ Tử Nham âm thầm tự nhẩm, nhất định phải sớm lên trúc cơ, học ngự kiếm phi hành, bằng không mỗi ngày chỉ đi đường cũng đi không nổi. Phạm vi của Lưu Quang Tông quá rộng, quả thực sánh gần bằng một thành thị loại nhỏ. La Vân Đạo Quân cũng không có ở cùng bọn họ tại sườn núi, mà là sống trong một khe núi phía sau Thiên La Phong. nơi đó cảnh sắc hợp lòng người, phong cảnh như tranh, một dòng suối nhỏ trong veo chảy qua kẽ núi, mà quan trọng nhất là có rất nhiều thỏ hoang, gà rừng, vịt hoang sinh sống, thuận tiện cho La Vân đạo quân bất cứ lúc nào cũng được ăn ngon, làm đồ nướng vân vân. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hành vi này của La Vân đạo quân, Từ Tử Dung sửng sốt thất thố nửa ngày không khép nổi miệng. Y đích xác không biết đối phương là nguyên anh tu sĩ, nhưng là đoán được đối phương có khả năng thân phận bất phàm. Loại chuyện đốt nướng trong cửa chùa Lưu Quang Tông này, người bình thường chỉ e làm không được. Đương nhiên, người bình thường chủ yếu là mặt không đủ dày. Cho nên, theo một mức độ nào đó mà nói, La Vân đạo quân chỉ dựa vào độ dày da mặt cũng đã rất bất phàm. Chúng con đến rồi. Từ Tử Nham hành lễ với La Vân đạo quân. Xuyệt, đừng lên tiếng, cá sắp cắn câu rồi. La Vân đạo quân xuyệt một tiếng về phía anh, hạ giọng nói. Gã vẫn là bộ dáng nhếch nhác kia, rõ ràng chỉ cần một thuật tịnh trần là có thể giải quyết vấn đề, gã lại cố tình vận bộ y phục bẩn thỉu này. Từ Tử Nham lặng lẽ không lên tiếng lui về phía sau vài bước, trốn vào một góc cùng Từ Tử Dung thì thào nói chuyện. Anh cũng không ngại La Vân đạo quân nghe được điều gì, dù sao vấn đề huynh đệ bọn họ thảo luận đều là một vài công pháp tu luyện. Hai người thảo luận một hồi nhỏ, liền đều có thu hoạch. Từ Tử Nham chỉ là tiếp nhận ký ức nguyên thân, song vẫn chưa thông hiểu đạo lý. Có được sự dẫn dắt không chút dấu vết này của Từ Tử Dung, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ ra then chốt. Phần 55, xui thật. Đương lúc hai người thảo luận phi thường sôi nổi, chợt nghe thấy La Đại Cước căm giận Quảng Cần Câu, mở miệng chửi bới. Từ Tử Nham thoáng im lặng, rõ ràng dùng một pháp thuật là có thể giải quyết vấn đề. Sư phó người lại cứ muốn chơi trò kỹ thuật. Kết quả kỹ thuật lại không qua được ải. Người bảo đứa làm đồ đệ như con phải làm sao đây? Tử Nham, La Đại Cước đầy mặt khó coi. Đệ tử đây. Từ Tử Nham vội vàng đáp. Đã nghe qua câu này chưa? Con ngươi La Đại Cước xoay chuyển, hỏi. Từ Tử Nham rất phối hợp tỏ ra biểu tình nghi hoặc. Hữu sự đệ tử phục kỳ lao. La Đại Cước nói xong, vỗ bả vai Từ Tử Nham. Món cá nướng bữa trưa của sư phụ, phải dựa vào con đó. Hữu sự đệ tử phục kỳ lao, một câu trong Luận Ngữ Vi Chính. Cắt nghĩa theo từng từ, thì là khi có chuyện xảy ra, đệ tử phải thành tâm xả thân vì sư phụ mình. Nói xong, phủi phủi mông tìm một gốc đại thụ nằm xuống dưới tán cây, thoải mái vểnh chân bắt chéo. Từ Tử Nham, bằng bằng sư phó người quá sức vô trách nhiệm, đệ tử đâu có biết câu cá. Rối bời nhìn cần câu trên mặt đất, Từ Tử Nham âm u sầu não. Con người anh từ nhỏ tính tình nóng vội, hoàn toàn làm không tốt loại công tác cần sự kiên nhẫn này. Không đúng, nếu là công tác, khẽ cắn môi cũng liền vượt qua, nhưng mà câu cá, ngồi một chỗ nửa giờ, chỉ là để câu con cá. Có thời gian thì chạy qua chợ mấy lượt, có cá gì mà không mua được chứ. Phiền muộn một hồi, nhưng nhiệm vụ sư phó giao phó hiển nhiên phải hoàn thành. Từ Tử Nham nhặt cần câu lên, mới vừa quay người lại, liền thấy Từ Tử Dung cầm trong tay một thanh gỗ vót nhọn đầu, phía trên còn xiên hai con cá. Ca ca, đã đủ chưa? Từ Tử Nham, bằng bằng trời hỡi đệ đệ ta bật sáng kỹ năng bắt cá này từ khi nào vậy? Ta sao lại hoàn toàn không biết thế? Biểu tình kinh ngạc của Từ Tử Nham thành công lấy được lòng của Từ Tử Dung. Y hơi hơi cong khóe miệng, nhớ đến năm đó y tại Từ gia ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Các loại quả dại trong rừng cơ hồ đều đã nếm qua. Giả như vận khí tốt có thể bắt được một con cá để ăn, với y mà nói cũng tính là mỹ vị.